Chàng khờ, chương 54, Tát Hạ Tử Hiên, góc truyện audio.com. Nhìn thấy thằng ngốc Ngô Bách Tuế ngoan ngoãn bỏ đồ đạc xuống và đi về phía trước, những người có mặt ở đó lập tức hiểu là lần này anh chuẩn bị khuất phục rồi. Mũi của Lưu Tịnh sắp vênh lên trời rồi, cô ta khoanh tay trước ngực chuẩn bị chờ Ngô Bách Tuế quỳ xuống. Ngô Bách Tuế coi Lưu Tịnh là không khí, anh khẽ lướt qua cô ta và đến trước mặt Lưu Tam. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay gã, Ngô Bách Tuế hờ hững lên tiếng. Mày là Lưu Tam, lần trước khi báo cáo với Ngô Bách Tuế, Lý Xương Tịnh đã nhắc đến Lưu Tam, anh có ấn tượng với cái tên này. Lưu Tam ngạo mạn nói, đúng vậy, mày đã biết tên của tao, sao còn không nhanh chóng ngoan ngoãn dập đầu nhận tội. Ngô Bách Tuế mặt không cảm xúc, anh nói lại một lần nữa. Mày có còn nhớ có lần mày dọa vợ tao, còn đánh mẹ vợ tao không? Giọng nói của Ngô Bách Tuế rất hờ hững, trong giọng điệu của anh không có chút tình cảm nào. Nghe thấy lời của Ngô Bách Tuế, đầu tiên Lưu Tam ngạc nhiên, sau đó gã ta mới phản ứng lại được. Lưu Tam nhướng mày kiêu căng nói, hình như là có chuyện này, tao nhớ tao còn muốn bán vợ mày đi nữa. Sao thế, thằng ngốc như mày còn muốn trả thù à? Nói xong, Lưu Tam còn vươn đầu đến trước mặt Ngô Bách Tuế và châm chọc nói. Mày động vào tao xem nào, mấy đàn em Lưu Tam dẫn đến nghe xong câu này cũng không nhịn được châm chọc. Thằng ngốc này muốn làm gì? Chẳng lẽ nó muốn đại ca xin lỗi nó, buồn cười chết đi được. Khi những tiếng châm chọc còn đang vang lên, Ngô Bách Tuế nhanh nhẹn giơ tay lên đập một cái vào đầu của Lưu Tam. Rầm, Lưu Tam còn chưa kịp nói câu nào đã ngã xuống đất. Lưu Tam cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nhưng gã ta còn chưa kịp hoàn hồn, Ngô Bách Tuế đã đạp lên cánh tay của gã ta. Rắc một tiếng, cánh tay của Lưu Tam hoàn toàn bị giẫm nát. Á, Lưu Tam phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, cơn đau thấu xuống làm gã ta lập tức mất đi. Cánh tay của Lưu Tam hoàn toàn tàn phế, người có mặt ở đó đều kinh ngạc, cảnh tượng này thật sự khiến người ta kinh hoàng, đầu óc của mọi người bị chập mạch, họ hoàn toàn không thể tin được. Lưu Tịnh càng hoảng sợ hơn, cô ta lập tức nhào đến bên cạnh Lưu Tam và hét lớn. Anh, phát hiện Lưu Tam đã hôn mê, Lưu Tịnh vừa sốt ruột vừa phẫn nộ, mặt cô ta đã nhăn nhúm lại, lửa giận bốc cháy trong lòng, cô ta trợn mắt nhìn Ngô Bách Tuế và hét lên. Anh dám đánh anh trai tôi? Ngô Bách Tuế thản nhiên trả lời. Tự hắn ta bảo tôi đánh. Nói xong, Ngô Bách Tuế quay người đi về chỗ cũ, lại một lần nữa cầm túi to túi nhỏ hành lý ở dưới đất lên. Cầm xong hành lý, Ngô Bách Tuế đi đến trước mặt Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan sau đó nói. Đi thôi, Hạ Mạt Hàn lúc này cũng coi như điềm tĩnh, dù sao thì cô cũng đã nhìn thấy năng lực của Ngô Bách Tuế, cũng biết anh ra tay xưa nay chưa từng khách sáo, cho nên cảnh tượng ngày hôm nay không gây ra cú sốc quá lớn với cô. Nhưng Hoàng Quý Lan thì khác, bà ta hoàn toàn kinh sợ, bà ta thật sự không ngờ được là thằng con rể ngốc để mặc cho mình đánh mắng lại dũng mãnh tàn nhẫn như vậy, thật sự là vừa ly kỳ vừa đáng sợ. Hoàng Quý Lan không thể tin được, bà ta cứ mãi sừng sốt, không bình tĩnh lại được, Hạ Mạt Hàn phải kéo bà ta mới biết là phải rời khỏi chỗ đó. Mau ngăn cản bọn họ, Lưu Tịnh hét lên với mấy đàn em của Lưu Tam bằng giọng điệu chói tai. Hôm nay Lưu Tam đưa tất cả bốn đàn em đến, nhưng bốn người này tận mắt nhìn thấy Ngô Bách. Góc truyện audio.com, Tuế đánh Lưu Tam bằng cùi chỏ, thậm chí còn dứt khoát giẫm gãy tay của Lưu Tam. Sức lực mạnh mẽ của một thằng điên khiến họ rất sợ hãi, bọn họ nào dám đi động vào thằng điên đáng sợ Ngô Bách Tuế này. Họ coi như không nghe thấy lời của Lưu Tịnh, thế là nhóm người Ngô Bách Tuế thuận lợi rời khỏi bến xe trong cái nhìn của những người khác. Sau khi lên xe taxi, Hoàng Quý Lan ngồi ở hàng ghế sau cuối cùng cũng hoàn hồn, bà ta hỏi Hạ Mạt Hàn với vẻ quái dị. Sao thằng ngốc này lại mạnh như vậy? Hạ Mạt Hàn giải thích, con đã nói với mẹ là anh ấy khỏi bệnh rồi, hơn nữa anh ấy cũng rất giỏi đánh đấm. Hoàng Quý Lan hừ một tiếng sau đó khinh thường nói, thôi đi, đây mà là chuyện tốt à, nó vốn dĩ đã khỏe rồi, mẹ chỉ không ngờ là nó lại hung tợn như vậy. Nói xong Hoàng Quý Lan cảnh cáo Ngô Bách Tuế đang ngồi ở phía đối diện. Thằng ngốc, cậu có biết Lưu Tam là ai không? Cậu ta là côn đồ nổi tiếng, bên trên còn có người nâng đỡ cậu ta. Bây giờ cậu đánh cậu ta là gây ra họa lớn, đến lúc đó có người tìm đến, cậu đừng làm liên lụy đến mẹ con tôi. Ngô Bách Tuế vô cảm đáp lại. 20 phút sau, taxi dừng lại trong một con ngõ ở khu vực thành phố. Sau khi xuống xe, Hoàng Quý Lan lần theo số nhà để tìm ra một ngôi nhà có cửa sắt. Hạ Mạt Hàn và Ngô Bách Tuế lặng lẽ theo sau bà ta. Hoàng Quý Lan gõ cửa, một lát sau có một người phụ nữ trung niên đến mở cửa. Người phụ nữ này tên là Trương Hồng Mai, là bạn chơi bài của Hoàng Quý Lan, bình thường quan hệ của hai người họ rất tốt. Hồng Mai, cảm ơn bà quá, nếu không tôi không biết hôm nay dừng chân ở đâu. Trương Hồng Mai vừa đi ra, Hoàng Quý Lan đã lên tiếng nói. Trương Hồng Mai trả lời, chuyện này có gì phải cảm ơn chứ, vốn dĩ họ hàng của tôi cho thuê căn nhà này, đúng lúc bà lại không có chỗ ở cho bà thuê cũng hợp lý. Lúc trước ở trên xe bus, Hoàng Quý Lan đã gửi tin muốn thuê nhà đến nhóm WeChat của hội bạn đánh bài của bà ta. Vừa hay họ hàng của Trương Hồng Mai có một căn nhà cho thuê thỏa mãn yêu cầu của Hoàng Quý Lan, cho nên bà ta đi taxi đến đây. Hoàng Quý Lan tươi cười gật đầu, tiếp theo bà ta hỏi. Là nhà này phải không, bây giờ tôi có thể đi vào chứ? Trương Hồng Mai lập tức nói. Vào đi, sau đó Trương Hồng Mai mời nhóm người Hoàng Quý Lan đi vào bên trong. Đây là một ngôi nhà cấp 4 có sân, trong sân có cây cũng coi như rộng rãi, bên trong cũng rất sạch sẽ sáng sủa, đồ dùng trong nhà đầy đủ, Hoàng Quý Lan nhìn mấy lần sau đó nói với vẻ rất hài lòng. Cũng được đấy, Trương Hồng Mai nhiệt tình nói. Đúng vậy, tôi biết bà đến ở nên đặc biệt đến quét dọn trước. Hoàng Quý Lan cảm ơn nói. Bà vất vả rồi, Hạ Mạt Hàn cũng rất hài lòng với căn nhà này, chỉ có Ngô Bách Tuế là nghĩ rằng Hạ Mạt Hàn phải chịu thiệt thòi. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị cho Hạ Mạt Hàn một bất ngờ lớn, chỉ đợi đến khi Hạ Mạt Hàn trở về Tây Nguyên, Ngô Bách Tuế liền có thể nâng niu cô giống như công chúa, khiến người Tây Nguyên phải ngưỡng mộ. Nhưng tất cả đều do Lý Xương Thịnh chuẩn bị, bây giờ Lý Xương Thịnh mất liên lạc vẫn chưa có tin tức gì, tạm thời anh chưa thể mang bất ngờ này đến cho cô. Tuy bất ngờ đến muộn, nhưng Ngô Bách Tuế không chịu được khi Hạ Mạt Hàn phải ở tại nơi tồi tàn như thế này, anh quét mắt nhìn sảnh của căn nhà cấp 4 này, sau đó đột nhiên lên tiếng nói. Hay là chúng ta chuyển sang chỗ tốt hơn đi, chỗ này hơi tồi tàn. Nghe thấy lời của Ngô Bách, cocchuyenaudio.com. Tuế, Hoàng Quý Lan lập tức nổi giận, bà ta lớn tiếng mắng Ngô Bách Tuế. Mày còn có mặt mũi chê bai nơi, mày có biết là mẹ con tao mất nhà rồi không? Chẳng phải là thằng ngốc mày hại hay sao? Bây giờ mày có chỗ ở là tốt lắm rồi mà con chê này chê nọ, nếu mày không muốn ở thì cút đi cho ta. Hạ Mạt Hàn biết Ngô Bách Tuế có tiền, thuê một chỗ ở tốt chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng cô thấy chỗ này cũng được, lại thêm xưa nay cô luôn tiết kiệm, cũng không muốn rắc rối thêm nữa. Vậy nên cô nhẹ giọng nói với Ngô Bách Tuế, em thấy nơi này cũng được, chúng ta sống ở đây đi. Ngô Bách Tuế không nói gì nữa. Trương Hồng Mai lại thở dài một tiếng sau đó nói với Hoàng Quý Lan bằng giọng điệu thông cảm. Hai, bà cũng coi như là người nhà họ Hạ, thật không ngờ bà lại sa sút đến mức này chỉ vì một thằng ngốc. Trương Hồng Mai nói câu này khiến Hoàng Quý Lan càng tức giận hơn, bà ta lại mắng Ngô Bách Tuế một trận nữa. Nửa tiếng sau, Hoàng Quý Lan và Trương Hồng Mai ký xong hợp đồng thuê nhà. Hạ Mạt Hàn đã trải xong chăn chiếu, đồ đạc của mình cũng sắp xếp xong, căn phòng bắt đầu có mùi vị của một mái ấm. Hồng Mai, hôm nay bà đã giúp tôi một việc lớn, tôi mời bà đi ăn bữa cơm nhé. Trương Hồng Mai từ chối. Không cần đâu, bà đã sa sút đến mức độ này rồi, tôi làm sao dám để bà mời tôi chứ? Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Hoàng Quý Lan cảm thấy bị khinh thường, tuy đã xa cơ lỡ bước này nhưng bà ta vẫn có lòng tự tôn, bà ta lập tức hào phóng nói. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, có phải tôi không mời được đâu? Trương Hồng Mai cười nói, tôi đùa bà thôi, tôi ăn tối rồi, tôi còn có việc đi trước đây. Nói xong Trương Hồng Mai đi ra khỏi nhà, Hoàng Quý Lan dường như đã hiểu được ý tứ của Trương Hồng Mai, Trương Hồng Mai vừa đi, Hoàng Quý Lan đã mắng Ngô Bách Tuế. Cậu biết tại sao người ta không nhận lời mời đi ăn cơm của tôi không? Là vì người ta chê ăn cơm với thằng ngốc như cậu sẽ mất thể diện. Mẹ, đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Hạ Mạt Hàn lên tiếng ngắt lời Hoàng Quý Lan, 8 rưỡi tối, nhóm người Ngô Bách Tuế đến phố ẩm thực, phần lớn hàng quán ở đây đều là quán cơm, nhà hàng. Vì thời gian khá muộn rất nhiều cửa hàng đều chuẩn bị đóng cửa, không đón khách nữa. Hoàng Quý Lan liền đề nghị đi ăn ở quán vỉa hè. Sau khi tìm được chỗ ngồi ở quán vỉa hè, Hoàng Quý Lan cầm menu và gọi mấy món ăn. Mẹ, nhà ta chỉ có 3 người, không cần gọi nhiều món như vậy đâu. Hạ Mạt Hàn khuyên nhủ Hoàng Quý Lan. Hoàng Quý Lan hào phóng đáp, không sao đâu, đồ ăn cũng không đắt, hôm nay chúng ta dọn sang nhà mời, phải ăn mừng đàng hoàng chứ. Nghe Hoàng Quý Lan nói như vậy, Hạ Mạt Hàn cũng không muốn làm bà ta mất hứng nên không khuyên nữa. Đồ ăn vừa được mang đến, 3 người lập tức bắt đầu ăn. Bọn họ ăn được một nửa thì một chiếc BMW đang chạy nhanh đột nhiên chầm chầm lùi lại, dừng ở trên đường bên ngoài quán vỉa hè. Cửa xe mở ra, Hạ Tử Hiên và bạn gái của cậu ta là Chu Thiến bước xuống từ trong xe. Vừa nãy khi đang lái xe lướt qua, Hạ Tử Hiên thoáng nhìn thấy bóng dáng của Hạ Mạt Hàn, bây giờ khi quay xe lại, đúng là Hạ Mạt Hàn. Hạ Tử Hiên lập tức nổi hứng, cậu ta đến bên cạnh Hạ Mạt Hàn, chăm chú nhìn ba người một lượt, sau đó nói bằng giọng điệu hết sức khiến người ta nghe mà khó chịu. Đúng là các người thật rồi, sao các người vẫn còn sống thế, mấy ngày không gặp tôi còn tưởng các người chết đói. Góc chuyện audio.com, rồi cơ, Hoàng Quý Lan vừa nghe thấy câu này liền muốn phản bác lại theo bản năng, nhưng bà ta đã sa sút đến mức này rồi, bà ta hoàn toàn không có tự tin khi đối diện với Hạ Tử Hiên nên bà ta không nói gì nữa. Hạ Mạt Hàn vừa nhìn thấy Hạ Tử Hiên xuất hiện, trái tim cô lập tức trùng xuống. Tình thân bạc bẽo từ lâu đã khiến cô hoàn toàn bị tổn thương. Bây giờ cứ nhìn thấy người nhà họ Hạ là Hạ Mạt Hàn lại thấy khó chịu, đặc biệt là Hạ Tử Hiên, cô rất ghét cậu ta. Cô không muốn để ý đến loại người này. Cô cúi thẳng đầu xuống, coi như không nghe thấy Hạ Tử Hiên nói gì. Hạ Tử Hiên thấy không ai để ý đến mình, cậu ta cũng thấy mất mặt. Cậu ta chỉ tay về phía Hạ Mạt Hàn kiêu căng nói. Bây giờ chị đã trở thành chó mất nhà, không việc làm, chị còn có tư cách ra vẻ giận dỗi trước mặt tôi. Chị có biết là sau khi chị cút ra khỏi nhà họ Hạ càng ngày càng phất lên không? Chị không đi làm ở công ty, thành tích của công ty tăng lên với tốc độ nhanh chóng, chị nói xem chị có phải là sao chổi không? Một sao chổi, một thằng ngốc, đúng là trời sinh một đôi, thảo nào chị đi đến đâu cũng phải dẫn theo thằng ngốc Ngô Bách Tuế. Giọng nói của Hạ Tử Hiên rất lớn thu hút sự chú ý của không ít người. Người ăn cơm ở gần đó cũng bất giác nhìn về phía Hạ Mạt Hàn với ánh mắt khác thường. Mắt của Hạ Mạt Hàn dần dần đỏ lên, cô không thể che giấu được lửa giận. Hạ Tử Hiên thật sự rất quá đáng, cậu ta không suy nghĩ đến tình thân, trực tiếp đối đầu với cô. Bây giờ cô không có xe, không có nhà, không có việc làm, nhưng Hạ Tử Hiên vẫn giống như âm binh bám giết lấy cô không buông, cứ muốn đả kích cô như vậy. Hạ Mạt Hàn thật sự không chịu được nữa, cô đứng lên nói với Hạ Tử Hiên. Cậu nói xong chưa? Hạ Tử Hiên thấy Hạ Mạt Hàn tức giận, trong lòng cậu ta lại thấy vui vẻ. Cậu ta nhìn đống đồ ăn trên bàn sau đó lại châm biếm Hạ Mạt Hàn. Tôi rất tò mò, bây giờ chị lấy đâu ra tiền để nuôi mẹ chị và thằng ngốc Ngô Bách Tuế này, chị không ra ngoài bán thân đấy chứ? Cậu Hạ Mạt Hàn nổi trận lôi đình, cô giơ tay lên muốn tát Hạ Tử Hiên nhưng cuối cùng cô lại không dám ra tay. Tử Hiên, anh đừng nói nữa, người ta đã giận rồi, cẩn thận chị ta tát anh thật đấy. Chu Thiến ở một bên nói với vẻ chê giễu. Hạ Tử Hiên hừ một tiếng và nói. Anh cho chị ta 10 lá gan, chị ta cũng không dám tát anh. Bố, Ngô Bách Tuế vẫn đang giữ im lặng đột nhiên đứng lên tát một cái thật mạnh vào mặt Hạ Tử Hiên. Cách chương.